Này này này, ta có thể hỏi được chứ? Đổng Khinh Hàn lên cơn tò mò. Rốt cuộc là hai người đang đánh đố cái gì? Thu Ước Mộng khẽ cười nhìn Phong Vân xong về. Nếu như hai vị tiền bối đã đoán ra, thì hãy giải thích cho Đổng thiếu gia đi. Kẻo thiếu gia lại sốt ruột. Phong Vân xong về liếc nhìn nhau, rồi Phong Vệ khẽ đằng hắn. Hai lão hữu cũng chỉ nhìn ra được một nguyên do. Nếu có chỗ nào sai, mong Khai thiếu gia và Thu tiểu thơ chỉ điểm cho. Dừng một chút, lão nói tiếp. Hiện tại Khai thiếu gia đang thắng thế. Bảy công tử kia không ai bị kịp. Nhìn bề ngoài thì hiện giờ đúng là lúc thích hợp để thừa thắng xông lên. Đêm qua các công tử kia đều chịu tổn thất nghiêm trọng, không có thời gian, càng không có tâm trạng đâu mà để ý người khác. Còn về đại công tử Dương Uy, đêm qua không có xuất thủ, rõ ràng là vì nhượng bộ huynh đệ với tư cách làm đại ca. Lần này nếu Khai thiếu gia tấn công phủ Dương Tuyền, với tính cách của thiếu gia Dương Uy, hẳn sẽ không ngầm hạ độc thủ, cùng lắm là liên thủ với Khai thiếu gia, có lợi cùng hưởng. Nhưng nếu Khai thiếu gia làm vậy thật, thì sẽ đánh bại liên tiếp hai công tử Dương gia. Như vậy danh tiếng của ngài ắt cũng sẽ vang dội hơn. Nhưng danh tiếng đó cũng sẽ đẩy ngài đến trước đầu sóng ngọn gió. Năm vị công tử kia nhất định sẽ xem Khai thiếu gia là kẻ thù lớn nhất. Biết đâu sẽ ép nhau liên thủ tiểu trừ thì sao? Phong Vệ tỏ ra kinh sợ, trầm giọng nói. Cây cao hơn rừng, ắt sẽ bị gió đẩy. Nghe lão nói như vậy, Đổng Khinh Hàn và Lam Sơ Điệp chợt ngộ ra tại sao Dương Khai không đồng ý với đề nghị của Thu Ước Mộng. Lời phân tích của Phong Vệ rất hợp tình hợp lẽ, quả thật rất có khả năng. Không, đó là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Nếu như để cho các công tử Dương gia khác liên thủ, thì Dương Khai đúng là khó bề yên thân. Hành sự nổi trội, làm một lần thì được, hai lần thì chỉ tỏ phản tác dụng mà thôi. Bỗng nhiên, Đổng Khinh Hàn chợt mừng thầm rằng mình không sinh ra trong Dương gia. Giả như sinh ra là người nhà họ Dương, có đối thủ nhàm hiểm như Dương Khai, thì e rằng bản thân thua ra sao cũng chẳng biết. Phong Vệ lại chậm rãi lắc đầu. Lão hữu chỉ nhìn ra một nguyên do, chỉ có điều lão nghĩ Khai thiếu gia chắc chắn còn phải lý do khác. Khai thiếu gia có thể nào giải thích mối nghi hoặc cho lão hữu được không? Mỗi nguyên do này mà còn chưa có đủ sao? Đổng Khinh Hàn kinh ngạc, chỉ riêng điều này cũng đã đủ cho Dương Khai án binh bất động rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười đáp. Quả thật là còn lý do khác. Chỉ có điều hiện giờ ta không tiện nói thôi. Nói ra, chỉ khiến người khác nghĩ ta quá là ngạo mạn. Vài ngày nữa, các người sẽ hiểu thôi. Phong Vệ gật đầu. Khai thiếu gia thì khó xử, thì lão hữu cũng không có miệng cưỡng, đành chờ đợi mà thôi. Thu Ước Mộng thở dài. Ai, càng ngày, càng thấy người đúng là khó hiểu đó. Đến nàng cũng chẳng hiểu được lý do thứ hai để cho Dương Khai không tấn công là gì. Thậm chí, hắn còn có lý do thứ ba thì cũng chưa biết chừng. Họ đang nói chuyện thì Hướng Thiên Tiếu hùng hổ bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng chắp tay nói. Khai thiếu gia, có người đến đầu quân. Ta đã nói không quen thì không nhận rồi mà. Dương Khai nhíu mày. Họ bảo là có quen biết. Hướng Thiên Tiếu đáp. Là nhà nào? Dương Khai bất ngờ. Là Lã gia. Dương Khai và Thu Ước Mộng liếc nhau cùng mỉm cười. Lã Lương đã phái người đến rồi. Đến rồi thì cho họ vào đi. Dương Khai hạ lệnh, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Lã gia phái người đến chắc chắn là dân lễ vật. Hướng Thiên Tiêu đáp lời rồi ra ngoài mời họ vào. Một lát sau, Lã Tống cùng hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ bảy nghênh ngang bước vào. Thật lòng, Lã Tống không muốn dâng số lễ vật này cho Dương Khai. Theo ý nghĩ, Dương Khai chắc chắn là hàng gian tà xảo trá. Bằng không, sao có thể lừa lấy được của cải của Lã gia y? Y chưa bao giờ thấy ai mặt dày đến như vậy. Nếu được, chắc chắn y sẽ mang số lễ vật này đi đầu quân vào phủ công tử Dương gia khác. Nhưng sau khi kỳ tích đêm qua của Dương Khai được truyền ra, thì Lã Tống lập tức ý thức được, không tặng số lễ vật này là không được. Bỏ qua chuyện Lã Lương đã dặn, bất luận Dương Khai biểu hiện ra sao trong đặc đích chi chiến, lễ vật đều phải được dâng tới tận tay. Huống hồ, hắn còn tỏ ra dũng mãnh không có tầm thường. Nếu như y tự ý chuyển số lễ vật này cho người khác, thì khi quay về, nhất định sẽ có gia pháp đang đợi y. Lần này vừa dâng lễ vật, vừa phải đưa người đến làm lâu la cho Dương Khai. Lã Tống ghê tởm đến tột cùng.